Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, tiêu chảy. Ban đêm, 406 ký túc xá. Cùng phòng còn tại nhiệt hỏa hướng ngày nghị luận bên trong. Ngũ lao động, Tần Phi, nay ngày ngươi thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Nhất cử thành danh, Đường Uy Nhĩ, mẹ nó, ta biết cái này bức là rất mạnh, nhưng là không biết mạnh như vậy. Tạ Đông Kiện, thật cỏ, thành tích học tập tốt, vận động năng lực mạnh, còn tốt không có ta đẹp trai. Tần Phi, ngươi nghiêm túc sao? Tần Phi thật cũng không muốn nói ra lời nói, vẫn là không nhịn được. Tạ Đông Kiện, đại gia phân xử thử, ta đẹp trai vẫn là Tần Phi đẹp trai. Diêu Minh, các ngươi nhan trị khó phân trên dưới, nhưng là Tần Phi mang theo tài tỷ lệ bên trên hơi dẫn trước một điểm. Tạ Đông Kiện, nhan trị khó phân trên dưới, cái này nói bậy, ta làm sao cũng là nhất trung Ngô Ngạn Tổ. Phù An Địch, ta vẫn là nhất trung Bành Vu Yến đâu. Không cần bản thân thôi miên. Tăng Tử Nghiêu, ta ngược lại thật ra cảm thấy tán gái lời nói. Tạ Đông Kiện đồng học hơn một chút. Tạ Đông Kiện, vẫn là Nghiêu ca tuệ nhãn a, Tăng Tử Nghiêu. Bởi vì ngươi mặt da dày nhất. Đám người, ha ha, chấm ngoặc kép, cao nhất 8, nữ sinh ký túc xá. Vạn Giao, bạn bè cùng phòng, cái này Tần Phi thấy thế nào a? Thực sự quá biến thái. Lại Trình Quyên, đúng là một thần nhân, ta đã bị chinh phục. Lục Uyển Nhi, nhìn không thấu, Ngũ Thổ Lệ, là một nhân tài. Bạch Dục Tú, không phải đâu, liền không chạy trốn nhanh một chút nha, còn có thể thượng thiên không được. Mạc Na, ta cảm giác hắn không phải người. Hoàng Hồng Lục, các ngươi muốn là ưa thích, liền tranh thủ thời gian xuất thủ. Hôm nay đã có mấy cái khác ban nữ sinh hỏi ta muốn hắn phương thức liên lạc. Ngô Tĩnh vừa rồi nãy, giờ không nói gì, giờ phút này ngược lại là giật mình. Bối rối làm, ngươi cho, Hoàng Hồng Lục, không có, ta nói ta không có. Ngô Tĩnh giống như chút được gánh nặng. Mạc Na, Ngô Tĩnh ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi ưa thích Tần Phi. Ngô Tĩnh giống như rất chột dạ. Không có, không có ha ha, vậy cũng không thể tiện nghi khác ban đồng học a. Bạch Dục Tú giống như cũng không có tâm tình chơi điện thoại. Trực tiếp ngủ, giáo vận hội thứ hai ngày buổi sáng 6 điểm. Hệ thống vậy mà phát ra nhiệm vụ, thật sự là hào vô nhân tính. Bất quá nay ngày hạng mục mặc dù nhiều, đều là chạy nhanh. Tần Phi vận động sau khi trở về, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Mau từ mở nước trong bình rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch. Không có cách, hôm qua ngày xuất thủy quá lợi hại. Buổi sáng khẽ động, luôn cảm giác thân thể có một cái hút nước bọt biển. Uống bao nhiêu nước đều không đủ. Đã dậy rồi, đã dậy rồi. Các vị, Tần Phi thu thập xong liền đem cùng phòng đều hô lên. Dù sao đại gia hôm qua ngày hô ủng hộ đều cố gắng mệt mỏi. Hiện tại cả đám đều ngủ nướng. Đương nhiên là ba ngoại trừ. Hắn trước kia đã không thấy tăm hơi. Như cái quỷ mị đồng dạng. Tần Phi cùng Vương Kiệt Quan cùng đi ra ăn điểm tâm. Hai người đều là điểm một bát sữa đậu nành cùng hai cái bánh tiêu. Vương Kiệt Quan ưa thích đem bánh quẩy ngâm sữa đậu nành về sau cùng một chỗ ăn. Nói như vậy ăn ngon không? Tần Phi biểu thị rất khó lý giải. Ăn ngon à, mềm nhũn, cảm giác nhất lưu. Vương Kiệt Quan lại cắn một cái. Ngạch, ngươi thật sự là khẩu vị kỳ quái. Tần Phi vậy thử một ngụm. Xem thường, ăn như vậy đơn giản lãng phí bánh quẩy hương cùng giòn. Còn đem một bát hảo hảo sữa đậu nành đều dính đầy dầu. Đơn thuần không sáng suốt. Tần Phi, nay ngày ngươi mấy cái hạng mục a? Vương Kiệt Quan ăn no lại hỏi. 4 cái, buổi sáng là 100m cùng 100m chạy nhanh. Buổi chiều là nhảy cao cùng nhảy xa. Tần Phi tối hôm qua nhìn qua thi đấu trình, cho nên có một chút ấn tượng. Chạy nhanh Tần Phi cũng không sợ. Nhảy cao nhảy xa, cái này Tần Phi ngược lại là không có nắm chắc. Bởi vì không ngừng thân thể muốn tốt, còn muốn nhất định kỹ xảo. Cái này mình là khiếm khuyết. 100m ta vậy tham gia. Một hồi ngươi bảo bọc ta điểm a, Vương Kiệt Quan rất nghiêm túc nói. Hôm qua ngày Tần Phi kinh động như gặp thiên nhân. Nay thiên thành đùi. Mẹ nó ta làm sao che đậy. Ta còn có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ chạy mà. Tần Phi cười. Ngươi có thể cân nhắc trên lưng mẹ ta. Vương Kiệt Quan cười hì hì. Lan, mẹ nó ngươi có thể đi vào trận chung kết rồi nói sau. Ta đấu loại cùng ngươi không phải cùng một tổ. Ngạch, đúng Nga còn có đấu loại. Vậy khẳng định là vào không được. Xác thực, cái này 100m cùng 200m báo danh nhân số đều nhiều lắm. Cho nên chia làm thi dự tuyển cùng trận chung kết hai cái giai đoạn. Thi dự tuyển phân 5 tổ. Mỗi tổ 7 người tiến hành. Thành tích cuối cùng tốt nhất 7 người tấn cấp trận chung kết tranh đoạt cuối cùng bài danh. Hai người ăn sáng xong. Liền đi thẳng tới sân vận động đại bản doanh. Ký một cái đến. Tần Phi liền ngồi ở dưới cây ngủ gật đi lên. Hôm qua ngày đối thân thể tiêu hao quả thật có chút lớn. Buổi sáng chạy xong bước. Cảm giác mình cả người cơ bắp đều giống như bị người tiêm vào được châu sữa chua đồng dạng. Đau nhức, cho nên nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị chiến đấu một hồi tranh tài. Bất quá lại ngủ thiếp đi. Tần Phi, đi lên. 200m chạy nhanh lập tức liền muốn bắt đầu. Chớ ngủ nữa. Phó ban Hà Danny đem Tần Phi làm tỉnh lại. Nhanh như vậy mà. Tần Phi duỗi cái lưng mệt mỏi. Không tình nguyện đứng dậy. 200m chạy nhanh. Tần Phi còn là vô cùng tin tưởng. Lấy mình bây giờ thực lực. Ba vị trí đầu cũng không có vấn đề. Mời tham gia cao nhất nam tử 200m vận động viên. Lập tức đến xuất phát chạy điểm tập hợp. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu không đem sẽ hủy bỏ tư cách. Loa phóng thanh âm vậy hợp thời truyền đến. Tần Phi liền vội vàng đứng lên. Lại cảm giác có chút không đúng. Hỏng bét. Bụng có chút không thoải mái. Có loại muốn tiêu chảy dấu hiệu. Tần Phi cường lực hít một hơi ép một chút. Cảm giác giống như vậy vẫn được. Cái này sân vận động không có nhà vệ sinh. Muốn tìm một cái nhà vệ sinh vẫn phải trở lại lầu dạy học. Quả thật có chút phiền phức. Thời gian giống như cũng không kịp. Tính toán, Tần Phi cố nén bụng không thoải mái. Cùng La Ba cùng đi hướng sân thi đấu điểm xuất phát. Nhưng là quá trình này, luôn cảm giác cái này La Ba ánh mắt không đúng lắm. Sợ hãi rụt rè. Một mực là không dám nhìn thẳng mình. Chẳng lẽ làm cái gì chuyện thất đức? Cái này không đúng lắm. Cái này ép lên lần cho mình khảo thí dùng bút động tay chân cùng tự giam mình ở ký túc xá. Đều là như thế này trạng thái. Tần Phi đột nhiên giật mình. Bụng tiêu chảy cảm giác lại tới. Mẹ, Tần Phi hồi ức buổi sáng ăn cái gì? Sữa đậu nành bánh quẩy. Những này Vương Kiệt Quan vậy ăn. Hắn hiện tại hảo hảo a. Nói rõ không phải vấn đề này. Còn có cái gì? Đúng, còn có mình vận động buổi sáng uống ly kia nước. Hương vị giống như không đúng. Con tưởng rằng là trường học nước máy nước chất vấn đề. Xem ra, hẳn là, Tần Phi nhịn không được dùng hệ thống dò xét La Ba. Bởi vì hắn làm quá nhiều chuyện thất đức. Tần Phi không thể không hoài nghi hắn. Hệ thống cho ra từ ngữ là âm hiểm tiểu nhân. Hỗn đản. Ngọa tào mẹ nó, La Ba, ngươi có phải hay không cho ta hạ thuốc sổ? Tần Phi nổi giận, ngươi không biết nói cái gì? Ta không có, chấm ngoặc kép, La Ba bị Tần Phi một trận gầm thét hù dọa. Ba, thanh thúy cái tát âm thanh. Tần Phi không nói hai lời. Một bàn tay liền trực tiếp hô tại trên mặt hắn. Để hắn tại đệm đệm trên đồng cỏ trực tiếp lộn hai vòng. Năm cái đỏ thẫm chỉ ấn thật sâu khắc ở trên mặt hắn. Có thể thấy rõ ràng. Hắn che mặt, hung ác nhìn xem Tần Phi. Tự hồ muốn đem Tần Phi ăn. Tê liệt, La Ba, ta nhịn ngươi rất lâu. Không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Tần Phi cái khác tiểu động tác đều có thể nhẫn. Nhưng là vậy mà hạ dược. Cái này Thầm Thầm cũng không thể nhẫn. Phải biết hôm nay là thuốc sổ. Sáng ngày rất có thể liền là độc dược. Cái kia mạng nhỏ mình liền khó giữ được. Loại sự tình này cũng không phải đơn giản chuyện nhỏ. Đúng là Tần Phi ra ngoài chạy bộ thời điểm, La Ba liền vụng trộm sợ lên. Đem mình từ bên ngoài mua thuốc sổ thêm tại Tần Phi nước trong bình mặt. Bởi vì hắn muốn thắng. Vô luận thủ đoạn gì, cái này đố kỵ đã hoàn toàn bóp méo. Tần Phi giận không kềm được, tiếp tục bên trên chuẩn bị trước lại cho hắn một cái bay chân. Nhưng là đằng sau bị lớp trưởng ôm lấy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đánh nhau? Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Tần Phi đang lăng không đá bay. Nhưng là La Ba đứng người lên một người trước hướng sân thi đấu đi. Giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Ta hắn a, đây tuyệt đối là một nhân tài. Tần Phi, ngươi làm gì? Mình đám người đánh nhau. Còn thể thống gì? Không phải liền là một nữ nhân nha. Dáng dấp lại không ra thế nào. Tặng cho hắn không được sao? Lớp trưởng một mực khuyên can. Hắn còn tưởng rằng Tần Phi là cùng cái này La Ba vì Ngô Tĩnh tranh giành tình nhân. Không phải, lớp trưởng, ngươi có biết hay không hắn cho ta hạ thuốc sổ. Ta hiện tại đau bụng, muốn đi nhà xí, không cách nào so tài. Không thể nào, ngươi có phải hay không ăn sai đồ vật? Không có, liền là hắn hạ dược. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Không có chứng cứ nhưng không nên nói lung tung. Ta có chứng cứ. Ta ký túc xá ấm nước chính là. Không nói. Ta không được. Muốn đi nhà cầu. Tần Phi nhịn không được. Mân mê cái mông đi. Ngươi tranh tài. Chấm ngoặc kép. Lớp trưởng hô. Bỏ cuộc. Chạy không được. Tần Phi trực tiếp đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lớp trưởng bó tay rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.